Chương 746, ăn hết Tế Long Đài, canh thứ 2. Đại vương tha mạng 746, ăn hết Tế Long Đài, canh thứ 2. Lần này hỗn độn đồng thời không có giống trước đó như thế trước miệng liền gầm, mà là một mực tại động quật mái vòng cuồn cuộn quan sát, Lữ Thụ phát hiện con hàng này quỷ tinh a, có ăn liền tỉnh, không ăn liền ngủ, biết đánh không lại cũng không cứng rắn, nhiếp định một đao kia lạnh thấu xương trảm trên Tế Long Đài. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là Tế Long Đài vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Sau một khắc, nhiếp đình đao quang cùng thân hình cùng nổi lên, nguyên bản ngồi xếp bằng trên Tế Long Đài Ngao Hiển bỗng nhiên hóa rồng, một đầu thanh long trống rỗng xuất hiện tại trong động quật dài đến 100 mét, đúng là một trảo liền đem nhiếp đình đao cương cho bóp nát. Chỉ là một trảo này để Ngao Hiển cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, long trảo phía trên lân phiến đều da tróc thịt bong, toàn bộ Côn Luân hư tử vong chi cốc bên ngoài đều chấn động lên. Thăm dò cơ trạm bên trong tất cả mọi người đi ra di động căn phòng ngơ ngác nhìn về phía tử vong chi cốc phương hướng, Côn Luân hư trước tuyết động bắt đầu rì rào rơi xuống dưới, rất nhanh liền tạo thành mới tuyết lở, thanh thế to lớn, đây là xảy ra chuyện gì? Trương Yến Phong kinh ngạc hỏi, tại một đoạn thời khắc hắn thật quá hâm mộ những người tu hành này, trong lúc vất tay liền có kinh thiên động địa chưa thể, đây là trong thần thoại mới có cố sự, đột nhiên, khi tử vong chi cốc bên trong truyền đến to lớn tiếng trống giận dữ, Vương Diễm các loại người bình thường có chút kinh hoảng. Nơi đó có phải hay không có gì có thể sợ quái thú, nếu không chúng ta về thành trước thị đi, đừng lại ở chỗ này chờ bọn hắn. Thành Thu Xảo không vui, đại thẩm, chúng ta tại cái này bảo hộ các ngươi, nhưng chúng ta đồng đội còn tại bên trong, không có vứt xuống các ngươi đi trợ giúp liền đã rất tốt, mời ngươi ngậm miệng một hồi được không? Vừa rồi kia từ trên trời giáng xuống một đao tất cả mọi người thấy được, ấn Thành Thu Xảo ý nghĩ tới nói, cái này tử vong chi cốc bên trong có Nhiếp Thiên La cùng Lữ Thụ đều tại, vậy khẳng định là ổn. Vương Diễm bọn hắn ngay từ đầu cảm thấy Thành Thu Xảo đứa nhỏ này tương đối thành thật một chút, sự thật cũng xác thực như thế, Thành Thu Xảo cùng các bằng hữu ở chung từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật, nhất là cùng Trần Tổ An, mặc dù Trần Tổ An có đôi khi khó tiếp thụ lời nói thật, nhưng người thành thật cũng có người thành thật phẫn nộ, nhất là đối mặt Vương Diễm loại này người ích kỷ thời điểm. Đột nhiên, Côn Luân hư trước một ngọn núi vậy mà từ đuôi đến đầu đã nứt ra, vết rạn giống như vực sâu kinh khủng cấp tốc lan tràn, thừa ảnh giải khai cả tòa tử vong chi cốc phong ấn. Liền ngay cả ngọn núi tại cấp A cao thủ ở giữa chiến đấu bên trong cũng trở nên tràn ngập nguy hiểm, tựa như lúc nào cũng sẽ lật úp, liền ngay cả không gian cũng có chút vặn vẹo, từ xa nhìn lại tựa như là trong không khí nhiều hơn rất nhiều bất quy tắc pha lê giống như. A, đó là cái gì nhân? Trương Yến Phong ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện kia tử vong chi cốc phía trên lại không biết lúc nào nhiều hai người kia đều là đồng dạng người mặc áo bào đen, bên người lơ lửng đồng dạng sắt thép khôi lỗi, Tào Thanh Từ, Lữ Tiểu Ngư, Thành Thu Xảo sắc mặt ngưng trọng lên. Khôi lỗi sư, bọn hắn vì sao lại đồng thời tới đây? Chỉ gặp kia hai cái khôi lỗi sư áo bào đen tay áo lắc một cái, trong tay áo lại hi hi ha ha bay ra ngoài mấy chục cái con rối khôi lỗi, nho nhỏ khôi lỗi qua lại cánh tay ở giữa liên tiếp màu đỏ sợi tơ. Cái này con rối khôi lỗi tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền kéo ra tấm võng lớn màu đỏ bao phủ tại toàn bộ thiên khung phía trên. Ông một tiếng, ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên từ sợi tơ trước nở rộ ra, nguyên bản sắp vỡ nát sơn phong đúng là cứ như vậy cho ổn định. Phản phất kia một tiểu phương thế giới đều được bảo hộ đồng dạng, bọn hắn đây là, tại bảo vệ phía kia thế giới, Thành Thu Xảo cả kinh nói, bọn hắn không phải trong truyền thuyết muốn hủy thiên diệt thế người xấu sao, tại sao muốn bảo hộ phía kia thế giới. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cùng Tào Thanh Từ đều không phải là Trần Tổ An nói như vậy lãm nhảm, chú định không có trả lời hắn, Lữ Tiểu Ngư lẳng lặng nhìn kia hai tên khôi lỗi sư, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác đối phương chính mình hướng về phía chính mình mỉm cười. Động quật bên trong Lữ Thụ đồng thời không có tham dự Nhiếp Đình cùng Ngao Hiển chiến đấu, mà Nhiếp Đình một bộ đen áo khoác tại động quật bên trong vững như Thái Sơn, lại ngũ trảo bàn long trước mặt cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhiếp Đình muốn đột phá, kẹt tại bình cảnh trước nửa bước không tiến, Hải công tử ngay tại phía dưới lẳng lặng nhìn, khó trách muốn chủ động khiêu chiến, hắn là muốn trong chiến đấu tìm kiếm thời cơ đột phá, xem ra hắn dĩ vãng gặp phải địch nhân với hắn mà nói, quá yếu, bất quá một trận chiến này còn chưa đủ, bởi vì Ngao Hiển cũng không phải là đối thủ của hắn. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, nguyên lai Nhiếp Đình đi xa Côn Luân hư một chuyến, chính là muốn tìm mạnh hơn nhân đánh một trận, cái này sát tính cũng quá lớn đi, chuyện của tôi, nét chính mình hảo hảo đột phá không được sao, Lữ Thụ hỏi, ngươi biết cái gì, Hải công tử trong lúc vô hình miệt thị lấy Lữ Thụ, 18 món binh khí bên trong, 9 ngắn, 9 dài, mà đao là 9 ngắn đứng đầu vốn là làm thẳng tiến không lùi, không có phần này tâm tính hắn không đến được thành tựu của ngày hôm nay, một đao đã ra liền muốn vạn sơn không trở ngại. Vậy ta không ngại học hỏi kẻ dưới một chút, đao đạo muốn thẳng tiến không lùi, kiếm kia đạo đâu, Lữ Thụ nói, Hải công tử mặt không thay đổi nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi đem không ngại học hỏi kẻ dưới bốn chữ cho ta bỏ đi lại cho ta thêm cái cầu chữ, ta có thể sẽ cân nhắc dạy dỗ ngươi. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 800. Kết quả là ở thời điểm này, Hải công tử chợt thấy Lữ Thụ không còn phản ứng hắn, mà là hướng động quật nơi hẻo lánh bên trong đứng ngoài quan sát lấy hỗn độn vẫy tay, lén lút hướng Tế Long Đài bên kia nhích tới gần. Đối với Lữ Thụ tới nói, hắn trải qua Lộc Nu di tích bên trong hết thảy, muốn giết Ngao Hiển nào có phức tạp như vậy, để hỗn độn đem Tế Long Đài cho gặm chẳng phải xong. Chỉ sợ Ngao Hiển đều không rõ ràng hỗn độn cái con tham ăn này năng lực, rất nhiều nhân lúc trước cũng chính là đưa tại thần thủy cái này đặc điểm phía trên. Rất nhiều nhân cảm thấy mình thần vật cùng pháp khí cứng cỏi sắc bén, nhưng gặp được thần thủy tựa như là gặp xui xẻo đồng dạng không hề có lực hoàn thủ. Hỗn độn nhìn thấy Lữ Thụ hướng nó mắt thật hưng phấn, đi theo chủ nhân đi liền có cái gì ăn. Hải công tử cùng Trần Tổ An cứ như vậy kinh ngạc nhìn, trên trời chiến đấu kinh thiên động địa, mà Lữ Thụ cùng hỗn độn cứ như vậy lén lút hướng Tế Long Đài sờ soạn, Thụ huynh đây là muốn làm gì? Ngao Hiển kỳ thật cũng nhìn thấy Lữ Thụ cùng hỗn độn tiểu động tác, bất quá Tế Long Đài cứng cỏi vô cùng, liền ngay cả phổ thông thần vật đều chưa hẳn có thể so sánh. Cái này một người một rồng muốn trực tiếp phá hư Tế Long Đài quả thực là si tâm vọng tưởng. Két, hỗn độn từ Tế Long Đài trước cắn xuống tới một góc rắc rắc nhai lấy, ăn ngon thật. Đến từ Ngao Hiển tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Dừng tay, hình rồng Ngao Hiển giận râu tóc trương, hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này hỗn độn có thể cắn một cái nát cái này Tế Long Đài. Nhất thời Tế Long Đài lực lượng bắt đầu tiết ra ngoài, kia là hắn Ngao Hiển hiện nay tồn tại trên thế giới này duy nhất ỷ vào. Lữ Thụ xem xét Ngao Hiển bộ dáng kia, một bên quay người cùng lưng một bên hô, chạy mau, lão đầu nhi tức giận, đợi lát nữa lại ăn. Két, hỗn độn mắt nhìn thấy Ngao Hiển vậy mà quay đầu hướng Tế Long Đài đánh tới, lại tranh thủ thời gian lại cắn xuống đến một ngụm mới bay đi. Ngao Hiển nhìn xem chính mình ngồi xếp bằng vô số năm Tế Long Đài trước vậy mà thiếu hai cái sừng, đơn giản đau lòng không thể thở nổi. Đến từ Ngao Hiển tâm tình tiêu cực giá trị, 999.